Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ba người Lâm Hiểu Phong, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Siêu từ ngoài phòng đi đến. Lương Ngọc Minh nhìn thấy ba người tiến vào, trong lòng ngưng trọng. Trong phòng khách của Lương Ngọc Minh còn có vợ và con trai tầm 15 tuổi của hắn. Cậu bé này thế nhưng vừa vặn là thiếu niên mà mấy người Lâm Hiểu Phong đã gặp ở trên đường. Các người muốn làm gì? Lương Ngọc Minh nhíu mày lại đối với vợ của hắn nói. Em trước tiên hãy mang con đi ra ngoài một chút, ta cùng bọn họ nói chuyện. Đừng, không cần bởi vì khách nhân chúng ta tới, chủ nhân liền đi rồi. Hãy ở chỗ này đi. Ta tới đây cũng là vì muốn nói chuyện với thôn trưởng một chút, không có ác ý gì. Đương nhiên, nếu ông không phối hợp, tính mạng của vợ con ông tôi cũng sẽ không thể bảo đảm được. Lâm Hiểu Phong nói xong, trực tiếp ngồi xuống trên ghế. Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu liền đóng cửa lại. Nói thật, Lâm Hiểu Phong cũng không thích dùng vợ con người khác tới uy hiếp như vậy. Nhưng không có biện pháp, đây là phương pháp có hiệu suất tương đối cao. Lông mày của Lương Ngọc Minh gắt gao nhíu lại. Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Bày lên giáo các người đến cùng là chuyện như thế nào? Có bao nhiêu nhân thủ? Lương Ngọc Minh nói. Người cho rằng ta sẽ nói sao? Tổ huấn trăm ngàn năm ở đây, mặc dù là... Cho nên vì một cái tổ huấn, ông liền đến tính mạng vợ con mình đều có thể không màng tới sao? Lâm Hiểu Phong nói. Ông không sợ chết, tôi coi như ông là hảo hán, như vợ con của ông chính là vô tội. Nói xong, máu tươi xuất hiện ở trong hư không, yêu đao hiện ra ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lương Ngọc Minh thấy chiêu thức ấy của Lâm Hiểu Phong, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nói đi, ta biết Bạch Liên giáo các người an bài không ít thôn ẩn cư giống như các người, chờ đợi Tiểu Minh Vương sống lại. Những thứ ta biết đến cũng có không ít. Nếu ông dám nói dối, cùng với những thứ mà ta biết không giống nhau, vợ và con của ông đều không sống được. Nghe Lâm Hiểu Phong nói đến Tiểu Minh Vương, Lương Ngọc Minh rốt cục là có chút chấn động. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ biết đến chuyện này. Người muốn như thế nào? Lương Ngọc Minh đứng lên, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc rối rắm. Một bên là tổ huấn, một bên là vợ con của chính mình. Tổ huấn chính là truyền thừa từ trăm ngàn năm qua cho tới nay, không cho phép tiết lộ ra bên ngoài cái gì. Thời điểm hắn làm thôn trưởng liền đã thề qua. Nhưng bên kia lại là vợ con của chính mình. Hắn lâm vào một chuyện tiến thoái lưỡng nan. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi nghĩ rất đơn giản, nói cho tôi những thứ mà tôi muốn biết, sau đó chúng tôi rời đi. Ông có thể coi như cái gì cũng đều chưa có phát sinh qua. Lương Ngọc Minh nói. Người muốn biết cái gì? Ông nói trước đi. Nói xong tôi xem có để sót lại điều gì sẽ hỏi lại ông. Lương Ngọc Minh hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Tổ tiên chúng ta là người của Bạch Liên giáo. Lúc trước chủ nguyên trường thất tín bội nghĩa, dựa vào Bạch Liên giáo chúng ta có được thiên hạ, lại là giết Tiểu Minh Vương để cho chính mình ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Lúc trước Bạch Liên giáo chúng ta liền trộm đi thi thể của Tiểu Minh Vương, dùng bí pháp làm thi thể của hắn không phân hủy, chờ đợi thời cơ. Rốt cuộc sau khi Chu Nguyên Chương qua đời, Chu Doãn Văn tiếp vị, Chu Lệ tạo phản, cuối cùng Chu Doãn Văn chạy khỏi hoàng cung. Sau khi Bạch Liên giáo chúng ta biết được, vận dụng tất cả lực lượng còn dư lại trọng ná Chu Doãn Văn. Sau đó Bạch Liên giáo chúng ta cuối cùng bắt được Chu Doãn Văn. Lâm Hiểu Phong nói. Bạch Liên giáo các ông bắt Chu Doãn Văn chính là vì đoạt lấy chỉ khí đế vương của hắn sao? Không sai. Lương Minh Ngọc gật đầu nói. Căn cứ ghi chép của tổ tiên lưu lại, thật sự là như thế. Muốn thay đổi triều đại, cần thiết phải có chi khí đế vương mới có thể thuận theo thiên mệnh. Sau khi tổ tiên chúng ta bắt lấy Chu Doãn Văn, liền tìm một nơi bí ẩn, cướp lấy chi khí đế vương của Chu Doãn Văn, làm cho Tiểu Minh Vương sống lại. Lâm Hiểu Phong nói. Không chỉ là cướp lấy chi khí đế vương, mà còn làm cho Tiểu Minh Vương biến thành ma vương. Tại sao ngươi lại biết? Lương Ngọc Minh có chút đứng ngồi không yên. Hắn không nghĩ tới, ngay cả loại chuyện này Lâm Hiểu Phong đều sẽ biết được. Thậm chí hắn đều hoài nghi Lâm Hiểu Phong chính là người bên trong Bạch Liên giáo bọn họ. Lâm Hiểu Phong nói, ta nói rồi, ta biết đến so với trong tưởng tượng của ông còn nhiều hơn, cho nên không cần giấu giếm cái gì, đem sự tình với Bạch Liên giáo các ông một năm một mười nói ra đi. Lương Ngọc Minh hít sâu một hơi, nói, Tiểu Minh Vương thức tỉnh yêu cầu thời gian rất dài, cho nên Bạch Liên giáo chúng ta đem rất nhiều cao thủ trung thành và tận tâm, toàn bộ chia thành 15 bộ phận, phân biệt an bài bọn họ đi đến bên trong các núi sâu ẩn cư, hơn nữa lập hạ tổ huấn, không cho phép rời núi, không cho phép cùng ngoại giới tiếp xúc, tu luyện các loại bí pháp mà tổ tiên lưu lại, chờ sau khi Tiểu Minh Vương một lần nữa xuất thế, trợ giúp hắn một lần nữa đoạt được ngôi vị hoàng đế. Lương Ngọc Minh nói, thôn chúng ta là một trong 15 bộ phận đó. Nhạc Hạo Lâm nói, nhiều năm như vậy, các ông đều vẫn luôn ở đây chờ đợi sao? Lương Ngọc Minh gật đầu nói, kỳ thật ngay cả ta cũng đều hoài nghi truyền thuyết này có lẽ là giả. Nhiều thế hệ truyền thừa xuống như vậy, căn bản là không có một chút manh mối nào về Tiểu Minh Vương. Chẳng qua chúng ta đã có thói quen sinh hoạt tại trong núi lớn, trải qua rất nhiều thế hệ đều tuân theo tổ huấn. Nếu như Tiểu Minh Vương không có xuất hiện, vẫn luôn sinh hoạt ở trong núi lớn cũng là khá tốt. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, không đúng, nhiều năm như vậy, khẳng định ông còn có thứ gì gạt tôi. Tiểu Minh Vương đã thỉnh lại mấy trăm năm, lại cũng không có ra ngoài, trong đó chắc chắn có nguyên nhân gì. Lương Ngọc Minh lắc đầu nói, chúng ta chỉ là một chi nhánh, chuyện này lại không thể hiểu được. Tôi khuyên ông tốt nhất đem chuyện biết đến nói ra đi, hoặc là tôi sẽ cho ông một cái nhắc nhở. Vô sinh lão mẫu. Lương Ngọc Minh cả người run lên, hắn kinh ngạc nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói, các ông là người của Bạch Liên giáo, thờ phụng vô sinh lão mẫu, nhưng tuyệt đối không phải giống như lời ông nói, muốn an phận thủ thường ở trong núi sâu ẩn cư như vậy. Ta không thể nói. Lương Ngọc Minh nhắm hai mắt. Vô sinh lão mẫu sắp giáng thế, ngài sẽ đem chúng ta dẫn tới quê hương chân không. Nếu ta phản bội ngài, liền sẽ không thể tới quê hương chân không. Phải không vậy? Lâm Hiểu Phong nâng tay lên, vung một cái đã bắt được con trai của Lương Ngọc Minh. Tôi không thích dùng thân nhân của người khác tới làm uy hiếp. Thế nhưng nếu ông không nói, tôi cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Tôi lại cho ông một lần cơ hội. Nếu như ông vẫn như cũ mạnh miệng không nói, thờ phụng vô sinh lão mẫu của ông, tôi liền đưa con trai ông đi gặp vô sinh lão mẫu trước. Thiếu niên sắc mặt đỏ lên, không ngừng giãy giụa. Nhưng hắn bất quá chỉ là một cậu bé 15 tuổi, làm sao có thể từ trong tay của Lâm Hiểu Phong giãy giụa ra được. Buông hắn ra! Hai mắt của Lương Minh Ngọc có chút đỏ lên, hắn cắn chặt răng nói, chúng ta còn đang đợi vô sinh lão mẫu giáng thế. Khi nào giáng thế, nói mau. Lâm Hiểu Phong quát lớn, Căn cứ chuyển lại, một tháng sau vô sinh lão mẫu sẽ từ quê hương chân không đi vào dương gian, tiếp ứng giáo đồ của Bạch Liên giáo chúng ta, cùng nhau đi tới quê hương chân không, hơn nữa đem tội nghiệt xấu xí ở dương gian đều đốt cháy. Sau khi Lương Ngọc Minh nói xong, từng ngụm thở hổn hển, nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong. Ta đã nói rồi, có thể thả con trai ta ra chưa? Lâm Hiểu Phong chậm rãi đem con trai của Lương Ngọc Minh thả xuống. Hắn nhìn chằm chằm về Lương Ngọc Minh cười nói, nhìn dáng vẻ này, ông cũng không chân chính tin tưởng vô sinh lão mẫu. Nếu như ông thật sự tin tưởng vô sinh lão mẫu, tin tưởng quê hương chân không, như vậy dù cho ta muốn giết chết con trai ông cũng sẽ không sao cả, bởi vì ông sẽ tin tưởng vững chắc con trai của ông sẽ đi trước đến quê hương chân không, mà không phải vì tính mạng của con ông mà nói ra loại sự tình này. Lương Ngọc Minh giống như bị sét đánh. Theo như lời của Lâm Hiểu Phong nói, đích xác có đạo lý. Vừa rồi hành vi theo bản năng của hắn, thậm chí đã có thể nói là phản bội vô sinh lão mẫu, dao động tín ngưỡng trong lòng. Lương Ngọc Minh cắn chặt răng, không nói chuyện nữa. Đây là số điện thoại của tôi, nếu về sau ông muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, tùy thời hoan nghênh. Sau khi Lâm Hiểu Phong đem số điện thoại của mình đưa cho Lương Ngọc Minh, mang theo Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Xỉu xoay người rời đi. Lúc này tới đây, đã thật sự đối với sơn thôn này có không ít hiểu biết, càng là có tin tức kinh người, chính là vô sinh lão mẫu sắp giáng thế. Tâm tình của Lâm Hiểu Phong cũng không quá tốt, đi ở trên đường núi. Nhạc Hạo Lâm hỏi: Lâm chỉ huy, cuối cùng anh đem số điện thoại của mình cho hắn làm cái gì? Chẳng lẽ thật đúng là trông cậy vào hắn đầu nhập về phía chúng ta sao? Nhạc Hạo Lâm cũng không hề tin tưởng Lương Ngọc Minh sẽ phản bội. Rốt cuộc thôn bọn họ trăm ngàn năm qua đều nghe theo tổ huấn truyền lại, đây là thứ đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng bọn họ, sao có thể dễ dàng phản bội Tiểu Minh Vương cùng với Vô Sinh lão mẫu. Lâm Hiểu Phong lại không phải thực để ý, mà là nói: Tùy tay đưa cho thôi, cũng không trông cậy vào hắn thật sự có thể đầu nhập vào. Đương nhiên, nếu như hắn muốn đầu nhập vào cũng là chuyện tốt. Ma giáo giống như Bạch Liên giáo, nhất định sẽ khống chế nhân tâm, đặc biệt là người phía dưới, thậm chí nguyện ý vì Vô Sinh lão mẫu mà chết. Trên cơ bản, bọn họ sẽ không có khả năng phản bội. Hồ Sỉu ở bên cạnh lắc đầu nói. Lâm Hiểu Phong ha ha nở nụ cười. Chuyện này cũng không biết trước được. Một người sở dĩ sẽ không phản bội là bởi vì hắn có tín ngưỡng. Hắn có tin tưởng với tín ngưỡng đó. Nhưng nếu như một người tín ngưỡng bắt đầu xuất hiện dao động... Lâm Hiểu Phong không có tiếp tục nói tiếp. Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu lại có chút thần sắc bừng tỉnh. Không sai, phía trước tín ngưỡng của Lương Ngọc Minh hiển nhiên đều đã có chút dao động. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời khỏi, Lương Ngọc Minh ở trong nhà, hắn có chút thống khổ ngồi ở giữa phòng khách. Khi tín ngưỡng của một người bắt đầu xuất hiện vết rách, nội tâm của hắn sẽ dần dần sụp đổ mất. Lúc này ngoài cửa, một người đột nhiên chạy vào trong nhà Lương Ngọc Minh. Người này nói: Thôn trưởng, lại có một ngoại nhân tới. Lại một ngoại nhân? Lương Ngọc Minh nhíu mày, hôm nay là làm sao vậy? Thôn bọn họ nhiều năm như vậy cũng chưa từng tới nhiều người ngoài, hôm nay trong vòng một ngày lại tới hai đám người. Người nọ nói: Vô Sinh vô lượng, chân không vô biên, mau để hắn lại đây. Sắc mặt của Lương Ngọc Minh cả kinh, đây là tiếng lóng liên lạc giữa 15 thôn bọn họ, nhiều năm qua đều không có người của thôn khác tới. Tổ tiên cũng đã truyền lại, một khi có người tiến đến, chắc chắn là Tiểu Minh Vương xuất thế, hoặc là Vô Sinh lão mẫu sắp giáng thế. Vô Sinh lão mẫu sắp giáng thế, Lương Ngọc Minh có biết đến. Chuyện này ở mấy trăm năm trước liền đã có tiền nhân suy tính ra ngày mà Vô Sinh lão mẫu giáng thế tới dương gian, cũng là thời điểm có người tới liên hệ chuẩn bị nghênh đón lão mẫu. Lúc này một người ăn mặc áo choàng màu đen đi đến, hắn nhìn thấy Lương Ngọc Minh, trong tay bấm một cái thủ quyết của Bạch Liên giáo, nói: Ta là Hàn Chí Siêu. Hàn tiên sinh, Lương Ngọc Minh hỏi, có chuyện gì sao? Là vì việc Vô Sinh lão mẫu giáng thế mà đến sao? Đúng vậy, nhưng cũng không được đầy đủ, Hàn Chí Siêu nói. Tiểu Minh Vương đã thức tỉnh, hiện giờ đang ở trong thôn của ta nghỉ ngơi. Ta liền ra tới liên lạc các bộ, rời khỏi đi theo Tiểu Minh Vương. Tiểu Minh Vương đã thức tỉnh? Sắc mặt của Lương Ngọc Minh đại biến, cuối cùng hắn có chút minh bạch ý đồ mà đám người Lâm Hiểu Phong kia đến. Trên mặt Lương Ngọc Minh trịnh trọng hơn không ít. Nguyện nghe Tiểu Minh Vương sai khiến. Không chỉ là nơi này, các thôn bí ẩn ẩn giấu ở các nơi trong cả nước đều có vị khách thần bí tới. Các thôn dần dần rời khỏi thôn trang đã ẩn cư ngàn năm, bắt đầu chạy đến thôn trang của Hàn Chí Siêu. Ba người Lâm Hiểu Phong trực tiếp về tới trong Chào Yêu Cục. Một chuyến này cũng còn như thuận lợi, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Sau khi trở lại Chào Yêu Cục, ba người Lâm Hiểu Phong trực tiếp đi đến văn phòng. Sau khi đi vào văn phòng, Trương Lực đang ở bên trong văn phòng xử lý đủ loại công việc. Trương Lực cũng chưa có dưỡng thương tốt, chẳng qua lúc này Chào Yêu Cục không thể thiếu hắn. Đã trở lại sao? Trương Lực ngẩng đầu nhìn ba người Lâm Hiểu Phong. Tình huống thôn kia là như thế nào? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Thật sự là người của Bạch Liên giáo. Lâm Hiểu Phong thường mau kể lại từng chút một sự tình đã trải qua. Sau khi nghe xong, Trương Lực hơi hơi nhắm hai mắt. Qua thật lâu sau, lúc này mới mở hai mắt nói. Tôi hiểu rồi. Nhạc Hạo Lâm, Hồ Sỉu, các cậu đi về nghỉ ngơi trước. Hiểu Phong, cậu ở lại, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cứ nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng không ở lại nơi này lâu. Trương Lực trước tiên để cho bọn họ rời đi là muốn nói chuyện với Lâm Hiểu Phong, rõ ràng là muốn hai người bọn họ lảng tránh. Sau khi hai người bọn họ đi ra ngoài, Trương Lực mới mở miệng nói. Cậu biết Vô Sinh lão mẫu không? Đương nhiên, đã nghe nói qua rất nhiều. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Còn không phải là tín ngưỡng tà thần của Bạch Liên giáo hay sao? Tà thần? Trương Lực suy tư một hồi, lắc đầu nói: căn cứ trong lịch sử ghi lại, kỳ thật Vô Sinh Lão Mẫu không thể nói là tà thần, mà là một vị thần tràn ngập thiện lương. Vị thần tràn ngập thiện lương? Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn Trương Lực. Trương Lực nói: rất nhiều lịch sử đều là người thắng cải biên. Lúc trước khi ở cuối triều Nguyên, nghe nói Vô Sinh Lão Mẫu gặp người dân cực khổ, liền có Bạch Liên Giáo. Vô Sinh Lão Mẫu âm thầm trợ giúp Bạch Liên Giáo lật đổ triều Nguyên thô bạo. Sau khi Bạch Liên Giáo thắng lợi, Vô Sinh Lão Mẫu liền về tới quê hương chân không, mà vị trí của Trung Nguyên Trường là từ Bạch Liên Giáo. Sau này vì chèn ép Bạch Liên Giáo, liền thay đổi truyền thuyết dân gian, đem Vô Sinh Lão Mẫu bôi nhọ. Lâm Hiểu Phong có chút không hiểu nổi, nhìn Trương Lực hỏi: nói như vậy, Vô Sinh Lão Mẫu là một vị thần thiện lương thật sao? Đúng vậy, tục truyền mỗi khi gặp phải loạn thế, Vô Sinh Lão Mẫu liền sẽ giáng lâm cứu thế. Trương Lực suy tư nói: cho nên Vô Sinh Lão Mẫu giáng thế có lẽ cũng không chỉ là tà ác giống như trong ghi chép, có lẽ trong đó còn có một ít ẩn tình. Lâm Hiểu Phong hỏi: anh muốn nói cái gì? Đừng quay qua lòng vòng. Trương Lực suy tư một trận, nhìn Lâm Hiểu Phong có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng lại là thở hắt ra nói: ầy, bỏ đi, quay đầu lại rồi nói sau. Đây cũng là một ít phỏng đoán của tôi, chưa chắc đã chính xác. Hiện tại nói cho cậu, có lẽ ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của cậu. Nhìn bộ dáng của Trương Lực, Lâm Hiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt. Người như bọn họ chính là thích như vậy, nói một nửa còn lại để cho người khác phải đoán. Đoán chúng coi như người có bản lĩnh, không đoán chúng liền đáng đời. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong vô ngữ, gia hỏa này thật đúng là rắc rối. Hắn hơi hơi lắc đầu. Trương Lực nói: đúng rồi, còn có một chuyện khác tôi muốn cậu đi hỗ trợ giải quyết một chút. Chuyện gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trương Lực nói: hải lão của Thiền Sát Giáo truyền đến tin tức, nói Thiền Sát Giáo bọn họ xảy ra vấn đề, liên tiếp sẽ phát sinh chuyện thành viên bị mất tích. Lâm Hiểu Phong nói: thành viên bị mất tích sao? Đó là chuyện của Thiên Sát Giáo bọn họ chứ? Chào yêu cục chúng ta nhàn rỗi như vậy sao, còn làm việc giúp ma đạo bọn họ? Trương Lực khẽ lắc đầu nói: Thiên Sát Giáo đối với việc khống chế ma đạo của chúng ta rất quan trọng. Hiện tại hải lão có chào yêu cục chúng ta ủng hộ, hơn nữa uy vọng bản thân của hắn bên trong ma đạo mới có tư cách giúp chúng ta quản lý ma đạo. Hải lão cũng chỉ đích danh cậu hoặc là Lăng Tiêu đi giải quyết. Nói chuyện này, thành viên tầm thường của chào yêu cục không có cách nào giải quyết. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong hơi hơi có chút kỳ quái. Chuyện gì đây? Hắn hỏi. Muốn tôi đi một chuyến tới Thiên Sát Giáo sao? Đúng vậy. Trương Lực gật đầu nói. Lâm Hiểu Phong, hải lão đối với chuyện khống chế ma đạo của chúng ta rất quan trọng. Cho cậu đi làm việc vặt vãnh như vậy, thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng. Nhưng cậu cũng đừng để ý. Ấy, có cái gì mà nói nhân tài không được trọng dụng, dù sao cũng là nhàn rỗi không có việc gì. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Tôi liền trở về thu thập một chút, sau đó đi qua một chuyến. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người đi ra khỏi văn phòng, trở về biệt thự của mình. Đẩy cửa biệt thự ra, Tĩnh Thủy đang ngồi ở trong phòng. Nàng nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đi vào, lông mày nhíu lại một chút, hỏi: chẳng lẽ anh lại muốn đi ra ngoài sao? Ấy, em thật đúng là thông minh. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra nụ cười xấu hổ. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, trên cơ bản đều là đem Tĩnh Thủy ném ở bên trong chào yêu cục, không thể ở bên cạnh nàng. Cũng may Tĩnh Thủy cũng là người hiểu chuyện, cho nên không hề oán giận. Tĩnh Thủy khẽ gật đầu, nói: được, vậy em liền ở chỗ này chờ anh. Cùng anh đi ra ngoài đi, thuận tiện đi ra ngoài giải sầu một chút, dù sao cũng không phải là đại sự gì. Lâm Hiểu Phong đột nhiên mở miệng nói. Lúc này chuyện về Thiên Sát Giáo, Lâm Hiểu Phong thật sự cũng không có để ở trong lòng. Hắn cũng không cho rằng Thiên Sát Giáo gặp được phiền toái sẽ nguy cấp đến tính mạng của mình cùng với Tĩnh Thủy. Mỗi ngày đem cô nàng này ném ở trong nhà, trong lòng hắn cũng thực băn khoăn. Tĩnh Thủy thấy Lâm Hiểu Phong nói như thế, hai mắt sáng ngời, cực kỳ cao hứng đứng lên nói: thật sao? Anh đã khi nào lừa gạt em đâu, mau đi thu thập một chút đi, sau đó chúng ta đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong gật đầu cười nói. Tổng bộ của Thiên Sát Giáo là một khu nhà xưởng khổng lồ nằm ở vùng ngoại thành xa xôi. Nhà xưởng này trước kia hiệu quả kinh doanh không tốt, vị trí hẻo lánh, cuối cùng liền được Hải lão mua lại làm tổng bộ của Thiên Sát giáo. Đối với bên ngoài khẳng định đây vẫn là mở nhà xưởng, chẳng qua không có thu nhận công nhân ở gần đó. Cửa nhà xưởng trên cơ bản đều được đóng chặt, thỉnh thoảng có người đi ngang qua cũng nhìn không ra nhà xưởng này có vấn đề gì. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy sóng vai đi vào cửa nhà xưởng, nhìn nhà xưởng này được phong tỏa chặt chẽ. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua camera trên góc tường, chuẩn bị đi lên gõ cửa. Lúc này cửa chậm rãi mở ra, bên trong có mấy chục người ăn mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Hải lão ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen đi ra, tươi cười đầy mặt nói: "Lâm chỉ huy đại giá quang lâm." "Hải lão khách khí rồi, hiện tại Hải lão là trụ cột vững vàng trong ma đạo, ngài chỉ đích danh tôi tiến đến, tôi nào dám không tới." Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Trên mặt Hải lão lộ ra một tia thần sắc xấu hổ, có chút hạ giọng nói: "Lâm chỉ huy đừng hiểu lầm, ta cũng không có ác ý, nhưng lúc này đây Thiên Sát giáo chúng ta thật sự là gặp được chuyện rất khó giải quyết, nếu không ta cũng sẽ không mời cậu tiến đến như thế." "Vào bên trong nói đi." Hải lão chỉ vào bên trong, sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy sóng vai đi vào bên trong, những thủ hạ đó đều rất là cung kính. Tĩnh Thủy tò mò đánh giá hoàn cảnh bốn phía tại nơi này. Bên trong nhà xưởng có không ít người của Thiên Sát giáo đang làm việc, hơn nữa rất nhiều người đều là ngồi ở trước máy tính không ngừng gõ bàn phím. Trừ bỏ những người làm việc trong sân của nhà xưởng, liếc mắt nhìn một cái chỉ sợ còn sẽ bị người ta coi là như công ty hiện đại hóa. Hải lão đi ở phía trước, tươi cười đầy mặt giới thiệu: "Lâm chỉ huy, mời đến văn phòng của ta nói chuyện đi." Văn phòng của Hải lão được trang trí theo phong cách cổ xưa, bên trong để không ít tranh chữ đồ cổ, thể hiện ra phần nào gu thẩm mỹ của Hải lão. Trong văn phòng bay ra mùi hương nhàn nhạt. Sau khi Hải lão ngồi trên ghế chủ tọa, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy mới ngồi xuống. Hải lão nhìn thoáng qua Tĩnh Thủy, lúc này mới hỏi: "Lâm chỉ huy, đây là yêu vương Tĩnh Thủy trong truyền thuyết sao?" "Không sai." Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. "Kiểu ngưỡng đại danh." Hải lão càng thêm cung kính vài phần. Lăn lộn trong ma đạo, cái khác không nghe nói cũng liền thôi, tên của tứ đại yêu vương có thể nói là như sớm bên tai. Thế nhưng trong lòng của Hải lão càng thêm cảm khái, chính là yêu vương trong truyền thuyết này thoạt nhìn lại là một tiểu cô nương không đến 20 tuổi. Nếu không phải thông qua trong miệng của Lâm Hiểu Phong biết được, ai có thể nghĩ đến đây chính là yêu vương. Sắc mặt của Tĩnh Thủy lạnh băng, gật gật đầu cũng không có nói cái gì. Tính cách của nàng cũng không quen cùng với người khác nói chuyện với nhau. "Được rồi, trở lại chuyện chính." Hải lão thở ra một hơi nói: "Lần này mời Lâm chỉ huy tiến đến thật sự là chuyện bất đắc dĩ. Thiên Sát giáo chúng ta gặp phải một chuyện phiền toái lớn." "Phiền toái lớn?" Lâm Hiểu Phong nói. "Hải lão cứ nói đừng ngại, nếu như tôi có thể hỗ trợ đương nhiên là tận lực trợ giúp các ông." Trong lời nói của Lâm Hiểu Phong cũng không khẳng định cái gì, mà là chừa cho mình một con đường lui. Trong ánh mắt của Hải lão lộ ra vẻ suy tư, tiếp theo nói: "Là như thế này, Thiên Sát giáo chúng ta ở trước đó không lâu từng đạt được một cái bảo vật, chính là một mặt gương đồng. Trước đó Thiên Sát giáo từ trong tay một thương nhân đồ cổ có được một mặt gương đồng. Gương đồng này thật sự cổ xưa, hơn nữa phía trên còn điêu khắc đầy chữ cổ. Hải lão thường xuyên chơi đồ cổ, với kinh nghiệm đó tuy không dám nói có bao nhiêu nghiên cứu, nhưng nếu không phải thứ tốt, hắn vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Sau khi hắn nhìn ra mặt gương đồng này bất phàm, liền cao hứng để cho thủ hạ thu mua, sau đó liền bố trí một căn phòng để thủ hạ của mình mang gương đồng này cất vào. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau lại xuất hiện sự tình quái dị. Thủ hạ trông giữ gương đồng này, ngày hôm sau khi phát hiện, sắc mặt dại ra trắng bệch, nhìn thấy gương đồng này liền quỳ lại, giống như đã phát điên rồi. Ngay lúc đó Hải lão cũng cảm giác được không đúng, thay đổi hai người trông coi. Sau khi trông giữ cả đêm, hai người kia thế nhưng cũng giống như phát điên, mỗi ngày quỳ lạy mặt gương đồng này. Sau khi nhóm người thứ hai cũng xảy ra chuyện, Hải lão liền minh bạch chuyện này chỉ sợ không đơn giản, vội vàng tìm mấy cao thủ trong giáo nội để cho bọn họ nghiên cứu mặt gương đồng này một chút. Trong lòng Hải lão biết có quỷ dị, thậm chí cũng không dám chạm vào nó. Không nghĩ tới mấy người cao thủ này lại khẳng định mặt gương đồng này dường như chỉ là một mặt gương đồng bình thường, cũng không có bất luận biểu hiện gì dị thường, không có sát khí, không có âm khí, cũng chỉ là một đồ cổ bình thường. Nhưng ngay sau đó, mấy cao thủ này cũng đều phát điên, không có thần trí gì, nhìn thấy mặt gương đồng này chỉ biết quỳ lạy. Chuyện này liền làm cho nhân tâm có chút phát sợ. Người thường sợ sự kiện thần quái là vì cái gì? Là bởi vì bọn họ không hiểu biết, không biết sự kiện thần quái đến cùng là chuyện như thế nào, hoặc là nói là sợ hãi đối với những sự kiện không biết. Đám người hải lão tuy là ma giáo, nhưng mặt gương đồng này cũng đồng dạng thuộc về sự kiện không biết. Bọn họ đối với gương đồng này không hiểu biết chút nào. Hải lão coi như là người đứng đầu trong ma đạo, trong lòng đều còn ẩn ẩn có sự sợ hãi như vậy. Hải lão nhanh chóng quyết định, lập tức cho người đem gương đồng này vứt bỏ, ném đi ra ngoài. Nguyên bản tưởng rằng làm như vậy hẳn là sẽ liền tốt lên, không nghĩ tới ngày hôm sau khi mọi người tỉnh lại, gương đồng thế nhưng lại về tới trong căn phòng phía trước đã sắp đặt nó. Thậm chí bên trong thiên sát giáo bọn họ lại có người mới mất tích. Thường xuyên qua lại như thế, trong lòng mọi người đã bắt đầu vô cùng sợ hãi. Mặc dù bọn họ biết dùng tà thuật, thế nhưng khi giáp mặt với chuyện quỷ dị như vậy cũng là sợ hãi từ đáy lòng. Tiếp theo mỗi ngày đều sẽ có người biến mất. Chiếc gương này giống như một thứ biết ăn thịt người. Sau khi nghe xong miêu tả, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy liếc mắt nhìn nhau một cái. Tĩnh Thủy nói: "Cho nên ông mới để cho tôi tới sao?" "Đúng vậy." Hải lão trầm ổn gật đầu nói: "Nếu không phải có việc quỷ dị như thế, ta cũng không dám dễ dàng phiền toái Lâm chỉ huy ngài." "Có thử đem gương đồng này đánh vỡ hay chưa?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Hải lão gật đầu: "Đương nhiên đã thử qua, cùng ngày đem nó đánh vỡ, ngày hôm sau lại biến trở về bộ dáng hoàn hảo như không có việc gì. Lâm chỉ huy, mặc dù ta tung hoành giới âm dương nhiều năm như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua chuyện quỷ dị như thế." Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi: "Mang chúng tôi đi qua xem gương đồng kia một chút, xem qua mới có thể suy nghĩ biện pháp giải quyết." "Được." Từ sau khi bắt đầu xảy ra chuyện, Hải lão thậm chí đều không dám đi qua xem gương đồng này một lần nào, liền sợ chính mình cũng xảy ra chuyện tương tự. Tuy nhiên lúc này có Lâm Hiểu Phong và Tĩnh Thủy cùng nhau tiến đến, thật sự là làm cho hắn tin tưởng hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong có thể được xưng là tuyệt đỉnh cao thủ, người như vậy ở đây, nếu như còn không thể giải quyết được vấn đề, như vậy hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đi theo phía sau Hải lão. Hải lão thậm chí đều không có mang theo một người nào, chỉ có một mình hắn mang theo Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy hành tẩu ở bên trong một cái ám đạo. Cuối ám đạo này là một căn phòng có cửa sắt, nhìn dáng vẻ ngày thường là nơi dùng để cất chứa vật phẩm quan trọng. Hải lão lấy ra một chiếc chìa khóa, duỗi tay mở khóa, cửa sắt truyền đến tiếng vang kéo kẹt. Tiếp theo cửa chậm rãi mở ra, Hải lão đẩy cửa ra chỉ vào bên trong nói: "Các người nhìn xem đi, liền ở bên trong này." Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đi vào. Đây là một căn phòng cỡ chừng 10 mét vuông. Bên trong có một chiếc đèn mờ nhạt, mà phía dưới đèn là một mặt gương đồng cao chừng một thân người. Gương đồng này hiển nhiên là lưu lại từ thời cổ, cũng không rõ ràng, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra hình dáng một người. Tay nghề làm gương đồng thời cổ không có tiên tiến giống như hiện tại. Bốn phía của gương đồng còn lại là điêu khắc hoa văn, thoạt nhìn rất là đẹp. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, nhìn chằm chằm khắp nơi trên gương đồng đánh giá một phen, lại là không có nhìn ra cái gì. "Em có thể nhìn ra cái gì không?" Lâm Hiểu Phong hỏi Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy trực tiếp duỗi tay tại trên mặt gương đồng sờ soạng một chút. Thật sự là một chút hơi thở đều không có, không có sát khí cùng với âm khí. Tĩnh Thủy quay đầu lại hỏi: "Hải lão, người xác định mọi người nổi điên mất tích đều cùng với mặt gương này có quan hệ sao?" Hải lão gật đầu: "Đương nhiên, hai vị đừng xem thường mặt gương đồng này, thứ này thật sự đáng sợ. Theo tôi thấy, hình dáng chiếc gương này còn rất giống một cánh cửa." Lâm Hiểu Phong nhìn hình dáng của cái gương này nhưng không được nở nụ cười. Hải lão nuốt nước miếng, xấu hổ cười nói: "Lâm chỉ huy thật đúng là biết nói giỡn, cái này..." Nháy mắt, yêu đào xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Hai mắt hắn nở rộ ra quang mang, một đao hướng về trên mặt của gương đồng kia chém tới. Phịch một tiếng, yêu đào thế nhưng dễ dàng đem gương đồng này chém thành hai nửa. Gương này bất luận như thế nào, mặc kệ từ phương diện nào tới xem, cũng chỉ là một thứ bình thường, hoàn toàn không đến mức có trình độ khủng bố như trong miệng của hải lão kia nói. Tuy nhiên lấy thân phận địa vị của hải lão, cũng không đến mức dùng lời nói như vậy tới lừa gạt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cằm, suy tư một hồi, đối với Tĩnh Thủy nói: "Ta sẽ ở lại nơi này một đêm, nhìn xem gương đồng này đến cùng có cái gì quỷ dị. Em hãy cùng với Hải Lão tạm thời rời đi đi." Tĩnh Thủy nhíu mày lại nói: "Một mình anh ở lại sao? Có thể được không? Em sẽ ở lại cùng với anh." Lâm Hiểu Phong nói: "Không cần, loại chuyện này không phải nhiều người là có thể giải quyết được. Nghe lời ta." Nghe được ba chữ cuối, Tĩnh Thủy liền gật đầu. Đương nhiên, thần sắc lo lắng bên trong hai mắt cũng không có giảm bớt chút nào. "Vậy thì anh nhất định phải chú ý an toàn, cẩn thận một chút, không được xảy ra chuyện gì." Trong lòng của Hải Lão suy tư một trận, đối với Lâm Hiểu Phong nói: "Lâm chỉ huy, ta sẽ không khóa cửa, nếu như có tình huống gì liền mau chóng chạy ra bên ngoài." Nói thật, trong lòng của Hải Lão cũng được rối rắm. Một phương diện, mặt gương đồng này đích xác mang đến cho Thiền Sát Giáo bọn họ phiền toái rất lớn, thậm chí sinh mệnh của chính hắn đều có chút nguy hiểm. Rốt cuộc mặt gương đồng này quá mức quỷ dị, chỉ sau một chút không cẩn thận, chính mình nói không chừng sẽ phải chết ở bên trong mặt gương đồng này. Mà về phương diện khác, nếu như Lâm Hiểu Phong chết ở địa bàn của Thiền Sát Giáo bọn họ thì sao? Chuyện này phải tính như thế nào? Lâm Hiểu Phong hiện giờ là đệ nhất cao thủ của Trảo Yêu Cục. Nếu như ở địa bàn của Thiền Sát Giáo bọn họ xảy ra chuyện, tạm thời không nói đến việc Trảo Yêu Cục sẽ làm ra chuyện gì, chỉ là Yêu Vương Tĩnh Thủy ở bên cạnh này, chỉ sợ cũng sẽ đem tất cả tổng bộ của Thiền Sát Giáo huyết tẩy một lần. Cho nên lúc này Hải Lão nhắc nhở Lâm Hiểu Phong chú ý an toàn tuyệt đối là chân ý thiệt tình. Thậm chí so với Tĩnh Thủy, đều còn hy vọng Lâm Hiểu Phong ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Sau khi hai người rời đi, đóng cửa sát lại, đương nhiên cũng không có khóa. Lâm Hiểu Phong muốn đi ra ngoài, tùy thời đều có thể đi ra. Trong phòng lúc này cũng chỉ còn dư lại Lâm Hiểu Phong cùng với mặt gương đồng này. Lâm Hiểu Phong duỗi tay sờ sờ trên mặt gương đồng, bên trong hai mắt tràn đầy vẻ tò mò nói thầm: "Đến cùng là thứ gì, vậy mà quỷ dị như thế?" Gương đồng đương nhiên không có đáp lời, ngược lại là hai mảnh rơi trên mặt đất, không có bất luận chỗ nào quỷ dị. Lâm Hiểu Phong ở tại bên trong căn phòng nhỏ đen nhánh này chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua, Lâm Hiểu Phong tính ra một chút thời gian ở bên ngoài, lúc này hẳn là trời cũng đã tối. Hắn ngáp một cái, ngồi ở trong một góc phòng, nhìn mặt gương đồng trên mặt đất kia. Dần dần hắn có chút buồn ngủ, hơn nữa gương đồng này không có chút nào phản ứng, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác rất là nhàm chán, mười phần buồn ngủ. Hắn đơn giản nhắm hai mắt, dần dần lâm vào bên trong ngủ say. Đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, đột nhiên một cỗ hàn ý đánh úp lại. Lâm Hiểu Phong cảm giác được chính mình giống như rơi vào động băng. Hắn mở hai mắt, toàn bộ trong phòng tất cả đều là màu đỏ rực. Mặt gương kia phía trước đã bị chính mình chém thành hai nửa, thế nhưng giờ này lại hoàn hảo không hề tổn hao gì hiện hữu ở trước mặt mình. Lâm Hiểu Phong nhịn không được âm thầm lấy làm kỳ lạ. Đây tuyệt đối không phải là ảo thuật hoặc là thủ thuật gì che mắt. Chính mình phía trước đã chém thứ này thành hai mảnh, lúc này lại khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa toàn bộ gương đồng đều tản ra quang mang màu đỏ, thoạt nhìn cho người ta một loại ảo giác cực kỳ quỷ dị, làm nhân tâm dâng lên một ít bất an. Dù cho thực lực của Lâm Hiểu Phong, trên thân thể cũng là cảm giác nổi da gà. Loại cảm giác quỷ dị này làm cho Lâm Hiểu Phong cũng là cực kỳ không thoải mái. Loại cảm giác này thật giống như có hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, làm lông tơ trên người của mình đều dựng cả lên. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hắt xì một cái, tiếp theo xoa xoa cái mũi của mình. Hắn cảm giác sau khi chính mình nhìn xem mặt gương đồng này, ý thức có chút choáng váng, liền giống như tinh thần không thể tập trung. Loại tình huống này làm chính hắn đều cảm giác được khủng bố. Phải biết rằng thực lực hiện giờ của Lâm Hiểu Phong, mặc kệ làm chuyện gì, tinh thần đều là tập trung cực độ, huống chi lại là ở dưới tình huống nguy hiểm, tinh thần hắn lại không thể tập trung được. Đây tuyệt đối là tình huống không bình thường. Yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vấn mà đào nháy mắt xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong cũng là cảnh giác nhìn gương đồng kia, cẩn thận đề phòng. Đột nhiên bên trong gương đồng xuất hiện một bóng người, bộ dáng người này rất là mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra một chút hình dáng. Thanh âm của người này rất là êm tai, nghe không ra là nam hay nữ, nhưng lại rất là nhu hòa. Thiên hạ sắp đại biến, Bạch Liên giáo ta sắp xuất thế, Vô Sinh lão mẫu phổ độ chúng sinh, các hạ có nguyện ý cung phụng Vô Sinh lão mẫu hay không? Vô Sinh lão mẫu? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, không nghĩ tới mặt gương đồng này vậy mà sẽ có quan hệ cùng với Bạch Liên giáo. Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói, thiên hạ đại loạn liên quan gì đến ta? Bóng người trong gương kia nói, khi thế giới đại biến, phân ra hào kiệt trong thiên hạ, các hạ chính là hào kiệt, có thể nào không liên quan tới đại biến được. Đột nhiên trên gương đồng tản mát ra quang mang màu trắng thánh khiết, chiếu rọi ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn gương đồng, cảm giác được quang mang thánh khiết này. Kỳ thật Bạch Liên giáo cũng không có tồi tệ như trong tưởng tượng của ta, hết thảy đều là người thắng bịa đặt ra mà thôi. Chu Nguyên Chương kiêu hận Bạch Liên giáo, cho nên mới khiến cho Bạch Liên giáo bị vấy bẩn như vậy. Cảm giác thánh khiết như thế, Bạch Liên giáo chắc chắn sẽ là một thánh giáo xuất hiện cứu giúp cho mọi người trong thiên hạ. Trong nội tâm của Lâm Hiểu Phong, ý nghĩ như vậy càng thêm mãnh liệt. Nếu ta gia nhập Bạch Liên giáo, chắc chắn cũng có thể cứu vớt được mọi người trong thiên hạ, tiến vào quê hương chân không. Loại ý tưởng này càng thêm mãnh liệt, thanh âm dễ nghe trong gương kia lại một lần nữa vang lên. Tới trong gương đi, nơi này đó là nơi mà mọi người nằm mơ liền nghĩ đến. Nơi này có hết thảy mọi điều tốt đẹp, nơi này không có thống khổ, không có bệnh tật thương tổn, không có tử vong, không có tất tình, không có thất tình lục dục, mà có đều là mọi người được sinh hoạt bình đẳng ở chỗ này. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong có chút mờ mịt, đi đến phương hướng gương đồng. Thực mau, Lâm Hiểu Phong liền tới trước mặt gương đồng, một bàn tay đưa vào bên trong gương. Mặt gương này liền giống như trong suốt. Sau khi Lâm Hiểu Phong duỗi tay tiến vào, thế nhưng khi tay mới vừa chạm vào, đôi mắt của Lâm Hiểu Phong lại liền thanh tỉnh lại. Hắn vội vàng lui về phía sau, kéo ra khoảng cách giữa chính mình cùng với gương đồng. Lâm Hiểu Phong mồ hôi đầy đầu, hơn nữa không ngừng thở hổn hển. Hắn có chút không thể tưởng tượng được nhìn gương đồng trước mắt. Quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, trong lòng cũng là âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn cuối cùng chính mình đã thanh tỉnh lại. Nếu không tiến vào bên trong chiếc gương này, ai cũng sẽ không biết sẽ gặp được chuyện gì. Quá quỷ dị, thật sự là thuật mê hoặc rất là khủng khiếp. Người trong gương này chỉ với mấy câu nói, thế nhưng liền mê hoặc tâm trí của mình mà không để lại một chút dấu vết nào. Lâm Hiểu Phong đối với bản thân mình cũng coi như là một ít nhận thức rõ ràng. Lực ý chí của hắn tuyệt đối không phải là ảo thuật tầm thường có thể mê hoặc hai mắt hắn. Không nghĩ tới chiếc gương đồng trước mắt kia còn có quan hệ cùng với Bạch Liên giáo. Lâm Hiểu Phong tay cầm song đao hô lên, người đến cùng là thứ gì, vậy mà ở chỗ này mê hoặc tâm trí người khác, ăn thịt tính mạng người khác. Người trong gương ôn nhu nói, ngươi là cường giả, sao không gia nhập chúng ta, thành lập một thế giới hoàn mỹ chân chính. Lâm Hiểu Phong cười nói, thế giới hoàn mỹ tồn tại sao? Gương nói, ngươi tiến vào bên trong gương, thế giới ở trong đó không có phân tranh, không có sát nghiệt, tất cả mọi người không có thất tình lục dục, không có những tham niệm tà niệm, tất cả mọi người bình đẳng sinh hoạt ở trong đó. Chẳng lẽ chuyện này còn chưa đủ hoàn mỹ sao? Khó trách người khác đều nói cái gọi là hoàn mỹ vốn dĩ chính là một loại khuyết tật lớn nhất. Lâm Hiểu Phong nói, loại người mà không có bất luận dục vọng gì tồn tại có ý nghĩa gì sao? Gương đồng nói, đây là một vùng đất trong mơ của mọi người. Người ở chỗ này sẽ không có chút phiền não nào, bọn họ chỉ cần sinh hoạt là được rồi. Trái lại ở dương gian, khắp nơi đều là sự xấu xa, lừa gạt, chiến tranh, sát nghiệt, tư tâm, lòng tham. Tất cả hết thảy xấu xa đều bày ra ở dương gian không thể nghi ngờ. Lâm Hiểu Phong nói, không sai, thế nhưng nguyên nhân chính là vì có những xấu xa đó mới có thể xuất hiện ra thiện lương chân chính, hòa bình, hiếu ái. Dưới ánh sáng chắc chắn sẽ có bóng tối, nhưng tóm lại hắc ám chỉ là số ít. Lâm Hiểu Phong nói, vô số cảm xúc hỗn loạn trong thế giới này mới là một thế giới hoàn chỉnh, một thế giới bằng xương bằng thịt. Ta cũng lười nhìn những thứ nhảm nhí trong gương của ngươi. Bên trong gương chậm rãi đi ra một bóng người, thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi, là một thiếu nữ thật xinh đẹp, ăn mặc một thân cổ trang màu đen, trang điểm rất đậm. Tuy nhiên cũng có thể nhìn ra bản thân nàng cực kỳ xinh đẹp. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, cường giả nhân loại, đi theo ta, thành lập một thế giới mới đi. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng, liền hỏi, người đến cùng là ai? Cô gái này chậm rãi nói, ta chính là Vô Sinh Lão Mẫu. Lâm Hiểu Phong trong lòng run lên, nói, không phải ngươi còn cần một tháng mới có thể giáng thế sao? Vô Sinh Lão Mẫu nói, ta đích xác phải một tháng sau mới có thể giáng thế tới nhân gian. Lúc này ta tới trước mắt ngươi, chẳng qua chỉ là một cái ảo ảnh. Tuy nhiên, lời mời của ta lại là chân thật. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.